Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chương 060 Thâm Thâm. Người ta còn muốn sao? Thân thể mỗi cái vị trí đều bị hắn vừa đúng khóa chặt. Không có sơ hở chút nào. Liền ngay cả thần thương khẩu chiến đều là thất bại thảm hại. Hoàn toàn bị hắn chủ đạo tình hình chiến đấu. Cung Tiểu Kiều như cũ kiên nhẫn không bỏ muốn phát ra âm thanh. Lúc này, cứu mạng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Gần Cố Hành Thâm phân thần công phu. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc đến cơ hội nói chuyện. Điện thoại, không cần lo, là của ngươi. Cố Hành Thâm không để ý tới nàng. Một vùi đầu liền phải tiếp tục. Cung Tiểu Kiều gấp vội vươn tay che miệng của mình. Hắn liền thuận thế áp vào trên mu bàn tay của nàng. Hoàn toàn không soi mói mà liền mu bàn tay của nàng gặm cắn. Cung Tiểu Kiều đã hoàn toàn không nói gì. Hắn cái này một bộ sói đói dạng rốt cuộc là vì cái nào như vậy? Chẳng lẽ Cung Hàn Niệm sẽ đói như vậy hắn? Cung Tiểu Kiều hao hết trăm ngàn cay đắng dành ra một cái tay. Sau đó nằm úp sấp ở trên người hắn. Duy trì động tác độ khó cao hướng bàn trà đủ a đủ. Rốt cuộc, theo hắn đặt ở trên bàn trà trong túi quần áo đem điện thoại di động móc ra. Thắng lợi đang ở trước mắt. Cung Tiểu Kiều thở hồng hộc nắm điện thoại đưa tới bên tai Cố Hành Thâm. Ta đã nhấn nút trả lời. Alo, Son Tương Đương, trong điện thoại di động truyền tới âm thanh của Cung Hàn Niệm. Cố Hành Thâm nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Sắc mặt cực kém. Cung Tiểu Kiều vô tội nháy mắt. Cái tên này lại còn dám cho nàng vẫy sắc mặt. Son, Cung Hàn Niệm hoang mang kêu tên của Cố Hành Thâm. Bối Cố Hành Thâm hơi hơi chỏi người lên. Vẫn như cụ ôm lấy Cung Tiểu Kiều hông không cho nàng trốn. Đang muốn nghe điện thoại. Cung Tiểu Kiều lại đột nhiên thay đổi chủ ý đem điện thoại di động cầm trở lại. Trong con ngươi thoáng qua làm chuyện xấu trước đặc hữu ánh sáng. Cố Hành Thâm đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Cung Tiểu Kiều liếc mắt Cố Hành Thâm một cái. Đầu tiên là hắng giọng một cái. Sau đó cố ý xít lại gần điện thoại di động. Thâm Thâm, ai vậy? Chúng ta tiếp tục tương đương không muốn tiếp nha tương đương. Cung Tiểu Kiều âm thanh chỉ một thoáng hoàn toàn biến thành một người khác. Quả thực là AV nữ diễn viên phụ thể. Thanh âm kia vừa mềm lại dính. Ngọt đến phát chán. Giống như oanh đề. Là một nam nhân nghe xong cũng phải bơ. Cố Hành Thâm nghe được dòng máu khắp người chảy ngược. Cung Tiểu Kiều quay đầu ra. Lời đầu tiên mình ói một hồi. Sau đó chịu đựng ác tâm tiếp tục. Thâm Thâm, ừ, người ta còn muốn. Cực kỳ thích ngươi rồi. Cố Hành Thâm khóe miệng hơi rút ra. Hắn đáng chết rốt cuộc minh bạch nàng muốn làm cái gì. Cố Hành Thâm rõ ràng là không có khả năng phối hợp nàng. Vì vậy, Cung Tiểu Kiều không khách khí chút nào tiện tay ở bên hông Cố Hành Thâm bấm một cái. Thành công đưa tới hắn hấp dẫn tiếng kêu rên. Thâm Thâm, là ta tốt vẫn là lão bà kia tốt? Có thật không? Ghét ghê, nghe đến đầu bên kia điện thoại di động rốt cuộc truyền tới êm tai dễ nghe đập đồ vật. Âm thanh, Cung Tiểu Kiều lập tức đúng lúc cắt đứt. Cung Tiểu Kiều rất có bắt trước thiên phú. Nhất là âm thanh. Có thể giống như đúc mà bắt chước đủ loại nhân vật bất đồng cá tính cùng kiểu âm thanh. Trước kia cũng làm qua rất nhiều diễn viên lồng tiếng đi làm thêm. Cung Tiểu Kiều trả điện thoại di động lại cho Cố Hành Thâm. Không nhìn hắn giờ phút này một tấm có thể so với nồi sắt mặt. Thừa dịp hắn đằng tay lấy điện thoại di động. Thân thể lắc một cái. Như một làn khói trốn an toàn vị trí. Cố Hành Thâm, người biết. Ta từ trước đến giờ là có thù oán phải trả. Ai cho ngươi chọc ta? Cố Hành Thâm dường như không như trong tưởng tượng tức giận. Chẳng qua là dù bận vận ung dung mà ở trên ghế salon dựa vào. Mở miệng câu thứ nhất lại có thể không phải là mắng nàng. Mà là hỏi, người mới vừa rồi một mực là muốn nói cái gì? Cung Tiểu Kiều sạm mặt lại. Bây giờ biết hỏi. Ta, thời điểm ngươi làm sao lại không thể ngừng miệng nghe một chút tiếng lòng của ta đây? Bây giờ nghe cũng giống như vậy. Qua tới, hắn hướng nàng vẫy tay. Không thể không nói, nhà đầu này thanh âm mới vừa rồi thật là đáng chết câu người. Cũng không biết từ đâu học được. Lúc trước nghe qua nàng trang thâm trầm âm thanh, làm bộ đáng yêu âm thanh, trang ngu ngốc âm thanh, cho tới bây giờ không có lần này để cho hắn rung động. Hắn tiểu nha đầu lúc nào đã thành có thể đưa tới hắn như vậy ý nghĩ nữ nhân. Cung tiểu kiều lẩn tránh càng xa một chút, cảnh giác nhìn lấy hắn. Ta niệm kinh, niệm đến cái gì trải qua. Nói một chút coi tương đương, Cố Hành Thâm nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Bàn nhược tâm kinh, chính là bàn nhược tâm kinh. Cung tiểu kiều nhìn lấy Cố Hành Thâm, một bộ trảm yêu trừ ma vẻ mặt, trong miệng lẩm bẩm nhớ tới. Xem tự tại Bồ Tát, Hành Thâm bàn nhược ba la mật đa thời điểm, chiếu thấy ngũ uẩn giai không? Độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc tức thị không? Không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bị nghĩ được thức, cũng lại như là, xá lợi tử, là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Cố Hành Thâm nghe xong nghiêm trang gật đầu, ừ, kinh văn này không tệ, sư phụ dạy, sau đó muốn nhiều đọc một chút. Hành Thâm bàn nhược ba la mật đa thời điểm, bên trong, có tên của hắn. Nên đọc người là ngươi. Cung tiểu kiều bi phẫn không dứt. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Sắc tức là không? Không tức là sắc. Cố Hành Thâm lên tiếng phản bác. Thực sắc tính dã. Tại sao phải vi phạm bản tính? Ai quản ngươi vi không vi phạm? Ngươi thực sắc dù sao cũng nên phân biệt một cái đối tượng đi. Ý của ngươi là nói ta bụng đói ăn quang. Cố Hành Thâm vấn đề này hỏi đến quá âm hiểm. Nàng nếu là không thừa nhận chính là phản bác quan điểm của mình. Nếu là thừa nhận, đó chính là nói mình là cái đó bụng đói ăn quàng ăn. Có rảnh rỗi khi dễ ta, không bằng chuyển chút tâm tư lo lắng ngày mai đối phó thế nào ngươi vị hôn thê đi. Cung tiểu kiều nghiêng đầu trở về đem thích nhất con thỏ nhỏ dép bỏ vào cái hộp. Sau đó là trên bàn trà tùy ý trưng bày dầu sơn móng tay. Chìa khóa chụp. Cái gương nhỏ, linh linh toái toái vật nhỏ, thật phải đi, nhìn lấy nàng từng món một lấy đi tại trong căn phòng này để giấu vết lại. Phảng phất tâm cũng đi theo bị từng chút dành thời gian, như có loại cảm giác bị vứt bỏ. Cố Hành Thâm, người nếu là lại ngăn cản ta, ta thật sự phải tức giận. Ta đều thấy ngươi nhiều năm như vậy, đã sớm đối với ngươi cái này bề ngoài chết lặng, không tức là sắc. Sắc tức là không, mỹ sắc cái gì đối với ta mà nói đều là phù vân. Đừng có lại cố gắng dẫn dụ ta. Cung tiểu kiều nghĩa chính ngôn từ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.